Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 729, đáng yêu tức chính nghĩa. Hirasawa Ui đem tóc để xuống sau quả thực lấy giá 10% mua được đàn guitar. Có đàn guitar sau, Hirasawa Ui tự nhiên cũng trở thành một thành viên của Hokage Titan. Đúng rồi, Ui muốn gia nhập Kaon. Sao, dù sao chúng ta là một cái ban nhạc rồi. Nếu như gia nhập cùng một cái bộ mà nói luyện tập cũng sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian đi. Hirasawa Ui gia nhập Hokage Titan sau, Nakano Azusa liền đối với nàng phát ra mời. Mỗi ngày cùng muốn bạn thân một khối tham gia câu lạc bộ. Một khối luyện tập quả thực là Nakano Azusa hy vọng sinh hoạt. Gia nhập Kaon, mà nói xế chiều mỗi ngày đều có bánh ngọt cùng hồng trà. Không có vấn đề, ngược lại ta sau khi về nhà cũng chỉ là làm xong cơm mà thôi. Tham gia câu lạc bộ cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Hirasawa Ui là trở về nhà bộ thành viên, xế chiều mỗi ngày sau khi về nhà chẳng qua là quét dọn vệ sinh cùng nấu cơm mà thôi. Những chuyện này hơi chậm về nhà một chút cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Sau khi hơi hơi suy nghĩ, Hirasawa Ui liền đồng ý Nakano Azusa đề nghị. Quá tuyệt vời, mặc dù tại lúc các người cao hứng nói ra hơi có chút không quá thích hợp. Không qua vài ngày sau, Okino Yoko có một biển diễn ca nhạc hội. Trung gian cần phải có hai cái ban nhạc tiến hành hâm nóng trận đấu biểu diễn. Okino Yoko mặc dù gần đây đem tâm lực tất cả đều ném đến văn phòng xây dựng chính giữa, nhưng hắn dù sao vẫn là một tên thần tượng. Nếu như thời gian dài không xuất hiện tại chính giữa tầm mắt của mọi người mà nói phòng trừng thời gian không được bao lâu tên cũng sẽ bị lãnh đạm quên. Cho nên thừa dịp hiện tại văn phòng đã đi lên chính quy thời điểm, Okino Yoko chuẩn bị tổ chức một biến diễn ca nhạc hội. Mà buổi biểu diễn thời điểm trừ làm nhân vật chính ở ngoài Okino Yoko, còn có thể mời một ít người quen hoặc là văn phòng hậu bối biểu diễn một lượng bài hát tiến hành hâm nóng trận đấu. Thừa dịp cơ hội này, Chiya chuẩn bị tuyên truyền một cái Hokage Titan cùng Mui S. Ai? Có ý gì? Nghe được lời của Chiya sau, mấy người đột nhiên có loại dự cảm xấu. Coi như vốn nổi tiếng nhất thần tượng, Okino Yoko hiện tại trên căn bản có thể được gọi là quốc dân thiên hậu rồi. Buổi biểu diễn của nàng tuyệt đối có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Đối với bất kỳ lấy thần tượng làm mục tiêu người tới nói, có thể tại buổi biểu diễn của Okino Yoko lên hâm nóng trận đấu đều là một cái to lớn cơ hội. Nhưng vấn đề là Hokage Titan vừa mới thành lập thời gian không lâu. Danh tiếng trên căn bản tất cả đều ở trên Internet. Duy nhất công diễn cũng chẳng qua chỉ là trường học hội đón chào học sinh mới cùng lễ hội học viện. Mà thôi, thậm chí liền ngay cả thông thường câu lạc bộ diễn xuất cũng không có. Trực tiếp vượt qua vô số cấp bậc, theo lễ hội học viện đến thiên hậu hâm nóng trận đấu sân khấu. Mặc dù Chiya không có nói tỉ mỉ, nhưng các nàng đã cảm giác chính mình có chút chân nhũn ra rồi. Các người chính là hai cái đội ngũ trong đó, cho nên mấy ngày nay các người tốt nhất luyện nhiều tập một cái. Chuẩn bị thật tốt chuẩn bị. Ta nhớ được Mio đã từng nói mục tiêu của các người chính là Budokan kia mà. Thật là đúng dịp, các người nắm giữ một cái thực hiện mộng tưởng cơ hội rồi. Mấy ngày sau buổi biểu diễn của Okino Yoko, địa chỉ chính là Budokan. Cái đó, chúng ta vừa mới thành lập thời gian không lâu. Trực tiếp đi Budokan có thể quá mạo hiểm hay không nữa à? Không sao, ta tin tưởng các ngươi. Nhưng là chúng ta không tin mình à? Trừ Hirasawa Yui ở ngoài, người của Hokage Titan đều lộ ra biểu tình hoảng sợ. Mục tiêu của các nàng đích xác là Budokan, nhưng ở trong kế hoạch của bọn họ còn cần thời gian mấy năm rèn luyện mới có thể có cơ hội đứng đến trên sân khấu Budokan, khi đó thực lực của các nàng đã phi thường cường đại. Có đầy đủ tại trên sân khấu Budokan diễn xuất thực lực. Hiện tại các nàng mặc dù có cơ hội đứng đến trên sân khấu Budokan tiến hành diễn xuất, nhưng trong lòng lại quả thực thăng không nổi bất kỳ dũng khí. Không cần tự coi nhẹ mình, các ngươi có thể là năm ngoái lớp lai quán quân, nhưng là không nhưng nhị gì cả. Không nên quên các ngươi nhưng là bị bầu thành Rock and Roll giới tương lai tổ hợp. Nếu như các ngươi hiện tại đi nước Mỹ phát triển thời gian không được bao lâu, Okino Yoko tương lai cũng chỉ có thể cho các ngươi hâm nóng trận đấu rồi. Chiyakun, được rồi, ta biết rồi. Tainaka Risu mặc dù có chút thoát hiểm, nhưng dù sao cũng là đội trưởng Hokage Titan, thời khắc mấu chốt còn là phi thường có trách nhiệm. Nghe được lời nói của Chiya sau, trên mặt cũng không khỏi nở một nụ cười. Chúng ta đồng ý, các vị, tiếp theo đến mấy ngày xin nghỉ đi văn phòng luyện tập đi. Chúng ta phải tại buổi biểu diễn trước để cho trình độ của chính mình đạt tới có thể tại Budokan. Biểu diễn trình độ, Risu, được rồi, ta biết rồi, Risu Senpai, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt còn thật đáng tin đây. Lại nói qua mấy ngày thật giống như, chính là tu học lữ hành chứ. A nha, cái đó, Chiyakun, diễn xuất cái gì có thể hay không chậm lại một cái à? Ta muốn đi tạm nghỉ học lữ hành. Ngươi cảm thấy thế nào? Yên tâm đi. Chờ diễn xuất xong sau văn phòng sẽ tổ chức một lần xuất hành. Đến lúc đó tất cả tiêu phí toàn bộ đều do tổ chức thanh toán. Áo, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.